Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghĩ tới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy lão quản gia bên ngoài từ lúc nào. Cô vội vàng hướng cúi người chào. Xin chào tiên sinh Noriko. Lão quản gia cũng hướng cô khom người chào. Chào tiểu thư Hiểu Hy. Lão phu nhân giao phó, bà chủ và tiểu thư dùng đồ ăn sáng. Phải, thật xin lỗi, bà nên gọi cháu dậy sớm hơn. Cô xấu hổ vừa khom người chào. Ngủ trễ như thế còn khiến một người già chờ bên ngoài, thật sự là mất thể diện. Tiểu thiếu gia nói sợ tiểu thư hôm qua quá mệt mỏi, cho nên đặc biệt giao phó chúng tôi không thể đánh thức tiểu thư. Hả? Sợ cô hôm qua mệt mỏi? Lam Hiểu Hy nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân không biết đi hướng nào cho phải. Cái đó thật xin lỗi, cháu đi trước dùng đồ ăn sáng rồi. Tiểu thư, bên này. Lão phu nhân cũng đang chờ tiểu thư, nói có lời muốn nói cùng cô. Bà ngoại sao? Không biết là muốn nói với cháu chuyện gì? Thành thật mà nói, mỗi lần đối mặt với bà ngoại của Hạ Tử Đàm, cô đều có chút sợ sệt. Là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị hôn lễ, tiểu thư không cần lo lắng. Nhà Trước Điền là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ làm hôn lễ cho tiểu thư cùng với tiểu thiếu gia long trọng. Lam Hiểu Hy sửng chân ngạc nhiên nhìn quản gia. Cô không nghe lầm chứ? Lão quản gia nói bà ngoại phải giúp cô làm một hôn lễ đồ sộ. Vậy là sao? Cô kết hôn với Hạ Tử Đàm không phải là thật mà. Tiên sinh Noriko, ngài phải biết. Cháu là nói Tử Đàm đang ở đâu ạ? Thưa tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ở trong sân. Cảm ơn bà. Tiên sinh Noriko, cháu đi trước tìm anh ấy, sau đó sẽ gặp bà ngoại. Nói xong xoay người chạy ra ngoài. Khi Lam Hiểu Hy định gọi Hạ Tử Đàm, thì vừa lúc bắt gặp hình ảnh Mạt Nghi dựa vào trong ngực Hạ Tử Đàm khóc thút thít. Người khóc đến không kịp lau khô nước mắt, người an ủi cũng không kịp thu hồi tay đang vỗ nhẹ chân lưng người ta. Mà cô gái chạy sông xanh tới cũng không kịp né tránh cứ như vậy. Ba người nhất thời hai mắt nhìn nhau, không khí trong sân trở nên rất quý dị. Trên cây diệp tử bị gió thổi rơi, vừa lúc rơi vào trên tóc trên mặt trên người Lam Hiểu Hy, làm cho cô một thân nhếch nhác. Mạt Nghi từ trong ngực Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng nhìn cô. Hai cô nhất thời cảm thấy mình là người phá hư tình cảm của người khác, là người thứ ba đáng ghét. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng là lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến như vậy. Đúng, không nên quấy rầy hai người. Đầu cô cúi thấp xoay người muốn đi. Em đứng lại, Lam Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm bản năng gọi cô lại. Ngay vậy bước chân của Lam Hiểu Hy có chút dừng lại, ngay sau đó chạy đi. Anh muốn đuổi theo như một bàn tay kéo anh lại. Anh nhìn về phía chủ nhân cái tay kia. Mạt Nghi van xin nhìn anh. Đừng bỏ em lại, Tử Đàm. Ít nhất giờ khắc này đừng như thế, làm ơn. Hạ Tử Đàm nhắm mắt thàn nhẹ, muốn đẩy cô ra. Mạt Nghi, em tội gì phải làm như vậy? Cô không thuận theo nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh. Sao anh không cho em chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Anh có thể không yêu em, nhưng người luôn dịu dàng như anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ? Đúng vậy, anh không biết. Mạt Nghi luôn hiểu rõ anh, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy càng ngày càng xa dần, lần đầu tiên anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. Cô thật sự yêu anh chứ? Được không, tại sao mỗi lần cô gặp đôi nam nữ này, không phải vội vã muốn tránh thì chính là vội vàng chạy trốn? Cô là kẻ ngu, là kẻ ngốc, là ngu ngốc mới có thể yêu một người đàn ông căn bản không nên yêu. Lam Hiểu Hy chạy một đoạn đường, sau đó liền từ từ dừng đi. Cô thở gấp, tâm tình thuận lương, nhắm mắt lại chùa xót như bị bụi bay vào. Thật sự là không thể giải thích được, tất cả đều tới quá nhanh, quá quỷ dị. Tại sao 27 năm qua nhịp tim cô không chạy nhanh giống như là ở bên cạnh Hạ Tử Đàm vậy? Không nên. Cô có Hạ Mân không phải sao? Coi như Hạ Mân chưa từng khiến nhịp tim cô mất tốc độ, khi cầm tay cô cũng khiến toàn thân cô nóng lên. Lúc rời anh đi cũng sẽ không nhớ, không muốn nghe giọng nói của anh, không muốn gặp anh. Nhưng dù sao bây giờ anh ấy vẫn là bạn trai của cô không phải sao? Cô lại động lòng với Hạ Tử Đàm. Cô lại yêu Hạ Tử Đàm. Hoặc giả cô không thật yêu anh, mà bởi vì cô vọng tưởng cho nên sinh ra một loại cảm giác mộng ảo. Nghĩ tới, Lam Hiểu Hy lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại quen thuộc ấn nút gọi. Điện thoại rất nhanh được đối phương bắt máy. Cô lại chỉ nắm lấy điện thoại di động, lặng lặng nghe giọng nói của đối phương, một câu cũng không có nói. Alo, Hiểu Hy hả? Có phải Hiểu Hy hay không? Tại sao không nói lời nào? Cô rất lệ, sau đó dùng tay gạt đi. Hiểu Hy, em đang khóc hay sao? Tại sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Cô khóc càng lớn hơn, cảm thấy còn có lỗi, cảm thấy áy náy, cảm thấy bất đắc dĩ, lại hoàn toàn không phải do mình nhớ anh. Làm sao bây giờ? Cô một chút cũng không nhớ Hạ Mân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net